Mịch Tiên Lộ, chương 38, Luyện Khí. Góc truyện audio.com. Vạn nhất người khác phát hiện nổi lên lòng tham, thiết kế bẫy dập để cho Triệu Địa chui vào. Vậy quả thật là không ổn. Yếu tố không xác định như vậy càng ít càng tốt. Vận mệnh của mình vẫn phải nắm giữ ở trong tay mình. Triệu Địa nghĩ như vậy. Căn cứ theo kiến thức mà Triệu Địa đọc được trong điển tịch, lúc luyện khí sử dụng nguyên liệu càng tốt, có thể luyện chế ra pháp khí đẳng cấp càng cao. Nhưng khả năng luyện chế thất bại cũng càng lớn. Hắn là một tay mới, từ trước tới nay chưa từng luyện chế qua pháp khí. Theo như lẽ thường mà nói, hẳn nên bắt đầu luyện chế từ hạ phẩm pháp khí. Sau đó dần dần nâng cao tài nghệ luyện khí. Cuối cùng mới thử dùng tinh phẩm nguyên liệu luyện chế pháp khí đẳng cấp cao hơn. Nhưng hắn chỉ có không tới 2 năm, căn bản không còn kịp bắt đầu làm từ đầu. Hơn nữa hắn cũng không quan tâm lãng phí nguyên liệu. Vì vậy hắn quyết định trực tiếp dùng nguyên liệu tốt nhất có trong tay bắt đầu học tập luyện khí. Hắn phát hiện dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng tinh đồng nguyên liệu, có thể sau một ngày một đêm thăng tinh đồng nguyên liệu lên tới chất lượng cực cao. Hàm chứa linh lực vượt qua tinh đồng nguyên liệu bình thường gấp mấy lần. Dĩ nhiên loại tinh đồng nguyên liệu cực phẩm này, hắn không dám mang ra ngoài cho người khác thấy. Dù là món pháp khí do loại tinh đồng nguyên liệu này luyện chế mà thành, hắn cũng không dám cầm xuất thủ. Cho nên hắn vẫn là có ý định dùng một ít tinh phẩm tinh đồng làm tài liệu luyện khí chính. Loại tinh phẩm tinh đồng này đối với hắn chỉ cần dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng 1-2 canh giờ là có thể dễ dàng lấy được. Đối với luyện khí sư khác, có thể cần mấy mươi lần tinh tế tinh luyện mới có thể có được một khối như vậy. Món pháp khí đầu tiên mà Triệu Địa quyết định luyện chế chính là phi kiếm luyện chế bằng tinh đồng. Đao kiếm là loại pháp khí công kích thường gặp nhất, ngoại trừ bởi vì uy lực không tầm thường. Thao túng đơn giản ra, luyện chế cũng hết sức dễ dàng. Nói đơn giản, chỉ cần dùng địa hỏa hoặc tiên thiên chân hỏa hòa tan nguyên liệu thành thể lỏng. Sau đó dựa vào thần thức thao tác, chỉnh thể lỏng kia thành hình dáng phi đao phi kiếm. Sau đó nhanh chóng dùng nước linh tuyền làm nguội, là có thể lấy được phôi thô của pháp khí đao kiếm. Sau đó cho vào phôi thô một ít tài liệu phụ trợ như linh thạch có thuộc tính thích hợp, kim cương sa, bố trí vài pháp trận đơn giản dùng để gia trì uy lực của phôi thô. Dung nhập linh lực của linh thạch vào trong đó, cuối cùng sẽ khắc một ít phù văn lên trên phôi thô. Phong ấn một ít pháp thuật phụ trợ đơn giản như pháp thuật phụ trợ nhỏ như phong duệ thuật, tấn tiệp thuật, kiên cố thuật. Coi như là luyện chế hoàn thành một món pháp khí đao kiếm. Trong điển tịch luyện khí mà Triệu Địa bỏ ra một số tiền lớn mua về, có ghi lại cặn kẽ về phương pháp luyện chế mấy loại pháp khí đơn giản thường dùng như đao kiếm, vòng, thuẫn, tên. Cho nên Triệu Địa rất có lòng tin đối với việc luyện chế ra một món pháp khí tinh đồng tiểu kiếm. Ngày tháng cứ dần trôi, Triệu Địa bắt đầu cuộc sống luyện khí khô khan mà gian khổ. Trừ mỗi tháng thỉnh thoảng rời đi 1-2 canh giờ, cùng với 2 lần tham gia hội giao dịch ở Cổ Lĩnh Nhai, Triệu Địa cơ hồ không hề rời khỏi gian phòng luyện khí trung phẩm này. Vị khuông sư thúc kia cũng rất giữ lời. Sau khi Triệu Địa nộp lên tổng cộng hơn 100 khối tinh đồng nguyên liệu bình thường cùng hơn 10 khối tinh đồng nguyên liệu thượng đẳng, y vô cùng cao hứng, đã thưởng cho Triệu Địa một chiếc ngọc giản có khắc một phần tâm đắc luyện khí của mình. Mặc dù phần tâm đắc này cũng không hoàn chỉnh, nhưng toàn là kinh nghiệm luyện khí phong phú. Trong đó thậm chí có một phần là do bản thân tu sĩ họ Khuông tự mình lãnh ngộ. Trong những điển tịch khác chưa từng nhắc tới, đối với Triệu Địa đang học tập luyện khí, đây không thể nghi ngờ là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lấy được ngọc giản nhất định phải trả giá. Triệu Địa cũng đáp ứng với tu sĩ họ Khuông. Sau khi tìm hiểu tâm đắc luyện khí trong ngọc giản, sẽ giúp y luyện chế một số hạ phẩm pháp khí. Mặc dù chuyện này làm cho hắn hao phí không ít thời gian, nhưng cũng giúp cho hắn tích lũy được kinh nghiệm luyện khí vô cùng phong phú. Mà trong cuộc sống luyện khí hơn 1.5 năm của mình, Triệu Địa luyện chế cho mình được mấy chục món pháp khí. Toàn là dùng tinh đồng làm tài liệu luyện chế. Mục đích hắn làm như vậy, cũng là làm hết khả năng để gia tăng xác suất thành công. Mà trong mấy chục món tinh đồng pháp khí này có được 7-8 món là thượng phẩm pháp khí, là tác phẩm đắc ý của hắn. Ở hội giao dịch cũng khó lòng tìm thấy. Vì chuyện này, hắn đã lãng phí nguyên liệu vô cùng kinh khủng. Khoan nói tới quặng tinh đồng không đáng bao nhiêu. Chỉ là trung phẩm linh thạch thuộc tính kim lãng phí trong đó đã có tới 600-700 viên. Đây là chuyện mà những luyện khí sư khác không thể nào làm được. Lúc luyện chế trung phẩm cùng thượng phẩm pháp khí, bọn họ tuyệt đối không dùng được mấy khối trung phẩm linh thạch mà luyện chế. Toàn là dùng hạ phẩm linh thạch mà thôi. Bản thân giá trị của trung phẩm linh thạch cũng không kém trung phẩm pháp khí thông thường. Trừ Triệu Địa ra, e rằng cũng không ai ngu ngốc tới mức sử dụng trung phẩm linh thạch để luyện chế tinh đồng pháp khí. Bất quá chuyện làm cho Triệu Địa cảm thấy tiếc nuối chính là, dưới tình huống thiếu cực phẩm linh đan, chỉ có thượng phẩm linh thạch giúp đỡ. Công pháp trụ cột của hắn thủy chung dừng lại ở luyện khí kỳ tầng 11 đỉnh phong. Không cách nào vượt qua bình cảnh này, tiến vào tầng thứ 12. Chuyện tu luyện cũng không thể nào như ý được. Nếu không, tu sĩ cao cấp cũng không tới nỗi hiếm có chân quý như vậy. Triệu Địa nghĩ thông suốt điểm này cũng bình thường trở lại. Sau khi liên tục xung kích bình cảnh thất bại mấy lần, cũng không tiếp tục lãng phí thời gian nữa, mà là rời khỏi phòng luyện khí. Giá ngự phi vũ pháp khí đi tới Thiết Thuyền Phong. Theo tin tức mà hắn nhận được khi ra khỏi phòng luyện khí trước đây không lâu, Giản Hình Nhi dưới sự giúp đỡ của mấy viên đan dược mà sư bá của nàng, lão nhân họ Tôn ban thưởng, đã đột phá thành công bình cảnh của luyện khí kỳ tầng 11, trở thành một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 12. Chuyện này cũng làm cho Triệu Địa cảm thấy cao hứng thay nàng. Triệu Địa móc ra một khối truyền âm phù, thấp giọng nói mấy câu, sau đó cho vào trong một nơi cấm chế trên Thiết Thuyền Phong, rồi lẳng lặng ở một bên chờ đợi. Cũng không lâu sau, thân hình hai thiếu nữ từ trong cấm chế bay ra, một người mang theo thần sắc nghịch ngợm đáng yêu, khiến cho người ta nhìn thấy phải mê mẩn, chính là Giản Hình Nhi mà Triệu Địa vô cùng quen thuộc. Mà người kia là một thiếu nữ vóc người thon nhỏ, mặt mũi đoan trang, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ uy nghiêm. Triệu Địa là lần đầu tiên gặp được. Vị này là Kim Diệp Kim Sư Tỷ. Kim Sư Tỷ, đây chính là kỳ tài luyện khí mà muội đã đề cập tới. Triệu Địa, không đợi Triệu Địa mở miệng hỏi thăm, Giản Hình Nhi đã lập tức giới thiệu, ra mắt Kim Diệp tiên tử. Triệu Địa thi lễ, Triệu sư đệ không cần khách sáo. Thiếu nữ cũng đáp lễ lại. Mặc dù bàn về tuổi tác nàng chưa chắc đã lớn hơn Triệu Địa, nhưng tu vi của nàng đã là luyện khí kỳ tầng 13. Ở tu tiên giới vốn lấy tu vi để xếp bối phận, nàng gọi Triệu Địa là sư đệ là chuyện hết sức bình thường. Giản Hình Nhi thấy hai người tỏ ra khách sáo với nhau, lập tức nói, Kim sư tỷ cùng muội tình như tỷ muội, Ngũ Căn ca cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, toàn là người mình, không cần khách sáo. Không sai, Triệu sư đệ tìm Hình Nhi là có chuyện cần nói chứ gì. Ta đang muốn trở về Long Thủ Nhai, sẽ đi trước một bước. Thiếu nữ họ Kim giơ tay lên vẫy vẫy. Từ giã hai người, tiên tử đi thong thả. Sư tỷ nhớ thường xuyên đến tìm muội chơi. Vị Kim sư tỷ này là người tốt, đã giúp muội nhiều lần, vì thế đắc tội không ít người trong môn. Hai người đưa mắt nhìn theo bóng thiếu nữ họ Kim rời đi. Giản Hình Nhi chợt nói, cách chương.